Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2041, chương 2041, khó có thể mở miệng bí mật. Hai người tùy ý nói vài lời, rút xong một điếu thuốc, liền cùng nhau hướng về cửa đi đến, chuẩn bị online công tác. Lúc này thời điểm trong đại sảnh đã rất náo nhiệt. Tất cả quan chỉ huy đều có mỗi người nhiệm vụ. Ngay tại từng cái đổ bộ linh giới, Avril Lavigne theo Phạm Hoa cùng đi điều tra mật đạo. Phó Tử Yên thì chờ đợi Lý Minh. Vừa mới ta để Kinh Lan đại tỷ cùng ta cùng đi linh tộc. Nàng nói có việc thì online đi. Trong khoảng thời gian này Kinh Lan đại tỷ đến cùng là làm sao? Đều không theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Phó Tử Yên nghi hoặc nói ra, không có gì, nàng khẳng định có chính mình sự tình. Lý Minh cười nắm chặt Phó Tử Yên tay, biết không có thể lại mang xuống. Hai người cùng nhau online, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Dưới bóng đêm linh giới vẫn là xinh đẹp như vậy. Hai người trực tiếp sử dụng trở về thành trở lại Tàn Nguyệt Thành. Sau đó hướng về Phượng Ngô Sơn Mạch phương hướng ngồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng hướng về đi. Cùng một thời gian, Hoàng Triều Lang Huyết một đám người đã mang theo các người chơi. Hướng về Hòa Bình Thành ngoại ẩn giấu thông đạo phương hướng xuất phát. Làm Lý Minh cùng Phó Tử Yên hai người mới vừa đi ra một khoảng cách. Khôn Thiếu tin tức tốt đã truyền đến. Quang Huy Thành tại Bá Thiên Minh chủ động khởi xướng tông môn chiến khiêu chiến bên trong. Chỉ kiên trì không đến một tiếng rưỡi, thành thị lãnh địa liền bị Tiền Hậu giáp kích rất khoái công phá. Mấy cái đại lực ma viên đem bọn hắn thành lâu trước sau hai đầu phá hủy mấy cái lỗ hổng. Vô số Bá Thiên người chơi vọt thẳng vào thành bên trong một trận giết hại. Bên trong, Cửu Châu Phong Vân các người cũng theo xông vào nội thành. Bọn họ cũng không có chiến đấu hạn chế, trực tiếp liền đem nội thành địch nhân giết thất linh bát lạc. 19:11, thành thị bia đá bị toàn bộ phá hủy. Khôn Thiếu không lưu tình chút nào lựa chọn phá hủy thành thị. Cả tòa Quang Huy thành ầm vang ngã xuống, biến thành một vùng phế tích. Đương nhiên, phá hủy thành thị không cách nào cướp bóc kim khố. Khôn Thiếu kiếm ít không ít tiền, nhưng lại đem trước kia tất cả phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Phượng Ngô Sơn vào sơn khẩu biến thành một vùng bình địa. Không còn có bất luận cái gì che chắn. Từ đó, bọn họ thông hướng phương Bắc vùng biển thông đạo cũng toàn bộ đả thông. Khôn Thiếu lập tức dẫn người tiếp tục tăng cường cảng biển lãnh địa phòng thủ. Lưu Lạc Chân Trời mang theo hạm đội tại trong hải vực bốn phía tìm tòi. Tìm kiếm địch nhân khả năng che giấu cảng biển khu vực. Muốn đem bọn hắn trên biển lực lượng một mẻ hốt gọn. Càng nhiều hạm đội theo Nam Phương hải vực không ngừng chạy đến. Chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ phương Bắc đông đảo vùng biển. Khôn Thiếu càng là ủy nhiệm hơn phân nửa quân đoàn người chơi đi suốt đêm hướng Đông Phương thông. Nói. Tăng tốc cửa thông đạo phòng ngự kiến thiết, đồng thời vì ngày mai chủ động xuất kích chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, Bá Thiên quân đoàn sẽ thành thiên mệnh trận doanh chi thứ nhất giết tiến địch nhân lãnh địa quân. Đoàn, tại địch nhân trong lãnh địa bốn phía công kích, không chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều hỗn độn người chơi tiến đến phòng ngự. Từ đó để tụ tập tại Hòa Bình thành số lượng địch nhân rất là giảm bớt. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song chỉ huy quân đoàn các người chơi bắt đầu ở Ma Tôn Chủ. Lực quân đoàn chung quanh dò xét, cũng bắt đầu kế hoạch bẫy dập thiết lập. Chỉ chờ tới lúc tối nay 0 giờ về sau, liền có thể bắt đầu khai quật bẫy dập khu vực. Lý Minh cùng Phó Tử Yên ngồi cưỡi lấy tọa kỵ một đường vọt tới trước. Sau mười mấy phút liền nhìn đến phía trước trong thảo nguyên ở giữa. Tới gần sơn mạch địa đồ một bên, một tòa mây đen bao phủ xuống kỳ quái thành thị xuất hiện tại trước mắt. Thần cảnh thành từ khi đầm lầy chiến đấu mở ra sau liền một mực mắc ở chỗ này. tuy y có thể để NPC tiến vào thành thị tránh né, nhưng lại chưa từng có sử dụng tới. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo Phó Tử Yên tới gần thành thị, nhảy xuống ngựa, lấy ra Trấn Thiên Ấn mở ra cổng thành. Hai người lần nữa trở lại tòa này thần kỳ trong thành thị. Trước đi xem một chút thánh nữ đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thánh nữ thương thế không biết khôi phục như thế nào. Phó Tử Yên gật gật đầu. Hai người một cái quyển trục về thành. Trực tiếp theo cửa thành bay đến thành thị trong sân rộng. Bởi vì hiện tại thần cảnh thành bên trong, diện tích so trước đó khuếch trương lớn mấy lần. Lại nghĩ theo cửa thành đi qua lời nói, tiêu phí thời gian thì rất dài. Xuất hiện tại truyền tống trận trong sân rộng, đi về phía trước ra một con đường, liền tiến vào thành thị trung tâm thành chủ phủ quảng trường. Khắp nơi có thể thấy được dơ lên tài liệu NPC công tượng cùng các người chơi. Ngay tại bốn phía hoạt động, mà phủ thành chủ cửa chính một hàng trên ghế bành, Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng mấy cái NPC đại thần thì ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Lý Minh cùng Phó Tử Yên mới vừa xuất hiện, Hoàng Nhĩ trưởng lão liền tranh thủ thời gian mang theo mấy tên đại thần cấp tốc đi tới. Tham kiến chủ nhân, lão nô rất lâu không có gặp ngài. Hoàng Nhĩ trưởng lão cúi đầu hành lễ, mấy vị đại thần cũng khách khí một chút đầu biểu thị kính ý. Trong khoảng thời gian này chiến đấu quá khẩn trương, cho nên một mực không có thời gian tới. Hiện tại ta tới, cũng là vì thánh nữ sự tình. Nàng hiện tại ở đâu? Lý Minh hỏi, thánh nữ các hạ thì trong phủ tu dưỡng. Lần này nàng thế nhưng là thương thế không nhẹ. Bất quá có thể xử lý hôn nha. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân xuất lĩnh dưới trận chiến đấu này, thật đúng là vượt qua lão nô dự đoán. Không nghĩ tới có thể xử lý nhiều như vậy ma thần. Hoàng Nhĩ trưởng lão hài lòng nói ra. Lão nhân gia đều đã biết. Lý Minh cười hỏi. Thánh nữ các hạ toàn bộ nói cho ta biết. Xem ra ma tộc khí vận đã hết. Linh giới cuối cùng không biết bước thần giới theo gót. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Cái kia thánh nữ thương thế khôi phục thế nào? Ngày mai đối phó ma tôn, còn phải toàn bộ nhờ nàng đây. Phó Tử Yên vội vàng hỏi, thánh nữ chính đang khôi phục, các người không cần đi quấy rầy nàng. Ngày mai thương thế khỏi hẳn về sau, nàng tự nhiên sẽ tiến đến chiến trường thực hiện nàng sứ mệnh. Chủ nhân không cần lo lắng, cũng không cần hỏi đến, ngày mai chỉ cần chờ thánh nữ xuất hiện, liền là ma tôn tử kỳ. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói, vậy ta cứ yên tâm, ta đi xem một chút linh tộc, hiện tại còn cần U Lan nữ đế trợ giúp. Lý Minh minh bạch thánh nữ tình huống về sau, liền không còn lo lắng ngày mai chiến đấu. Linh tộc bây giờ bị dàn xếp tại nguyên lai thất lạc thần tộc thần cung bên trong. Hỏi rõ ràng thánh nữ tình huống, hắn liền chuẩn bị lập tức rời đi. Chủ nhân, ngươi muốn tìm linh tộc nữ đế, có thể đi thần hoàng bệ hạ chỗ đó. Nữ đế bây giờ ngay tại trong sơn cốc. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở. Cái gì? U Lan nữ đế tại thần cảnh thành. Lý Minh nghe được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng, nàng đem tộc nhân dàn xếp tại thần cung về sau, liền đi theo Linh Hòe cùng Linh Thạch đến thần cảnh thành du lãm. Biết được thần hoàng bệ hạ chỗ về sau, liền đi cùng thần hoàng các hạ cùng một chỗ ở lại. Dù sao các nàng đều là linh tộc một mạch, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Quá tốt, miễn cho chúng ta lại đi thần cung một chuyến. Phó Tử Yên cười nói. Hai người cáo từ trưởng lão, lập tức tiến về truyền tống trận. Đi qua truyền tống về sau, bọn họ đã xuất hiện tại Vạn Thọ Sơn trong địa đồ. Ngồi cưỡi tỏa kỵ theo sơn mạch một đường tiến lên. Yên nhi, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Vốn là dự định bên dưới sau lại sách. Hiện ở chỗ này thì chúng ta hai cái. Ta, Lý Minh bỗng nhiên ấp úng nói ra. Minh ca, ngươi bình thường không phải như vậy à. Đến cùng là chuyện gì để ngươi như thế khó xử? Phó Tử Yên nhìn lấy hắn muốn nói lại thôi biểu lộ. Một mặt hiếu kỳ hỏi, chuyện này có chút khó có thể mở miệng, nhưng không nói ra ta giấu ở trong lòng khó chịu. Có thể nói ra, ta lại sợ ngươi sinh khí. Lý Minh than thở nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.